Trái tim chiêu chiêu mi dự. Chương 87, ở lại đây đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái chết của Đinh Duệ bị gia đình Văn dập tắt bởi vì họ có kiến thức sâu rộng trong lĩnh vực tài chính. Và vào thời điểm đó, đang là thời điểm quan trọng cho việc tiến hành dự án của Ngân hàng Thế giới. Khi đó, ông Cố Văn vẫn còn sống, lớn tuổi hơn ông cụ Đinh bây giờ. Ông ấy đã tự mình đưa cháu trai và cháu gái đến Minh Thành. Không biết đã nói chuyện gì với nhà Đinh, nhưng tổng cộng họ đã sống cùng nhau trong gần 15 năm một cách hòa hợp bề ngoài. Văn Ý xem đồng hồ, dặn dò cô, tối nay cô ở lại đây một đêm đi, đừng về, đàn phủ, nữa. Văn Ý không biết lịch trình của bố mình vào ngày mai. Không chắc ông có xuống ở đàn phủ một hay không. Nên theo bản năng, cô muốn Giang Chiêu Chiêu cách xa bộ trưởng Văn một chút. Sau khi xảy ra chuyện đó, mối quan hệ giữa bố Văn và các con rất mong manh. Văn Ý và Văn Minh rất cảnh giác với bố. Giang Chiêu Chiêu trả lời, em có thể ở khách sạn. Văn Ý liếc nhìn cô. Cô mặc một bộ đồ leo núi màu đen rất bình thường. Cổ áo đứng thẳng, chất liệu trông thấm nước che khuất cổ ngọc của cô, nhưng lại càng làm nổi bật khuôn mặt tinh tế, không đủ lớn bằng bàn tay. Tóc dài buộc gọn bằng một chiếc bút, có vẻ hơi lỏng lẻo. Tóc con vương vấn đôi mắt cô vừa khóc xong, đỏ ửng, mềm mại, ướt át, khiến người ta phải say mê. Văn Ý bắt đầu hiểu được sự lo lắng thái quá của Văn Minh đối với Giang Chiêu Chiêu. Cô đứng dậy, lấy áo khoác đặt trên cánh tay nhỏ. Ở lại đây đi, ở đây an toàn, đi vào trong là phòng ngủ, dụng cụ vệ sinh tùy ý dùng. Văn Ý bước ra ngoài, Giang Chiêu Chiêu đứng dậy đuổi theo hai bước. Chị Ý, Văn Minh anh ấy, bố chị có làm khó Văn Minh không? Người phụ nữ cao gầy, lạnh lùng quay lại, nét mặt cơ bản mang theo một nụ cười. Yên tâm, ông ấy chỉ có một cậu con trai là Hướng Hướng. Cô ấy bước ra ngoài, quay lưng về phía Giang Chiêu Chiêu vẫy tay. Đừng tiễn, đêm đã khuya, con đường này tính ra cũng khá yên tĩnh. Giang Chiêu Chiêu đứng giữa các kệ sách trong phòng khách, nghe thấy tiếng xe hơi khởi động ổn định rồi dần dần xa. Cô đóng cửa lại, mới nhận ra trong căn nhà này, có lẽ là mùi cà phê đã bám lâu năm. Cái hương vị đắng ngắt nhưng thơm nồng, đan xen với mùi mực trên giấy. Cô lấy điện thoại ra, WeChat của Văn Minh, vợ ơi, em về nhà trước đi. Có thể thấy anh gửi khi rất vội vàng, còn một vài cuộc gọi nhỡ từ tài xế Lưu. Cô gọi lại, báo bình an, mới biết hiện tại Văn Minh không thể liên lạc được. Giang Chiêu Chiêu kinh ngạc, tài xế cẩn thận nhắc nhở, Giang Tổng. Xe của bộ trưởng Văn, việc che tín hiệu cũng là bình thường. Cô nhẹ nhàng nói, à, tắt điện thoại, đi vào trong, đi qua quán cà phê nhỏ. Quả nhiên có một căn phòng ngủ, nội thất cổ điển mang phong cách dân quốc. Tường xanh khói cao khoảng 1 mét, giường gỗ đỏ có đầu giường bọc da dày, và một cánh cửa kính hình vòm nhỏ. Giang Chiêu Chiêu đẩy cửa ra, phát hiện một khoảng sân nhỏ, và giữa cái đó với ngôi nhà gốm sứ nổi tiếng là một hàng rào sắt thấp. Bên trong là đài phun nước bằng ngọc trắng và các bức tượng gốm đủ loại hiện ra trước mắt. Trên bầu trời đêm, ánh trăng tròn tối nay không lạnh lẽo, không biết vì sao mà có vẻ như đã được trộn thêm một chút vàng. Ánh trăng trông như ngọc ấm, tỏa ra một lớp ánh sáng mỏng manh cũng có độ ấm. Giang Chiêu Chiêu ngồi trên chiếc ghế mềm ngắm cảnh trong sân. Dĩ nhiên cô không có tâm trạng nào để thưởng thức vẻ đẹp duy nhất từ góc nhìn này. Ánh mắt cô trống rỗng, trong lòng lại cố gắng lần lượt suy ngẫm lại những điều đã qua. 7 năm trước, họ yêu nhau một cách thuần khiết và mãnh liệt, nhưng Chu Thục Lan đã tìm đến, gia đình Giang bị xé bỏ mọi thể diện. Lúc đó Giang Chiêu Chiêu còn không biết mình sẽ phải đối mặt với những mối quan hệ như thế nào trong tương lai. chỉ ôm chặt sự phụ thuộc và tin tưởng mãnh liệt vào Văn Minh. Vào cái sáng mưa bão ấy, cô đã khóc và gõ cửa nhà Văn. Người mở cửa là Văn Ý. Do sự lạnh lùng thường thấy của Văn Ý, cô thậm chí còn bỏ qua vẻ ghê tởm cực độ trong ánh mắt của cô ấy hôm đó. Hôm đó là ngày đi học, Giang Chiêu Chiêu vì biến cố lớn mà xin nghỉ. Còn Văn Minh thì khi Văn Ý gọi ra, thậm chí cũng không mặc đồng phục. Văn Minh bước ra khỏi nhà, đứng dưới mái hiên, trước mặt Giang Chiêu Chiêu là anh, còn sau lưng là cơn mưa như chút nước. Cô nắm lấy tay anh, khóc lóc, "Hướng Hướng, em thật sự không biết. Mẹ em lại, Hướng Hướng, em nên làm gì đây? Mẹ em sẽ làm sao?" Lúc đó, cô chưa trải qua giông bão, được Giang Song bảo vệ quá ngây thơ. Cô còn chưa hiểu rằng, lòng người có thể bị ánh mắt và lời nói giết chết. Văn Minh đã dạy cô bài học đầu tiên. Cậu bé tuổi teen đã lớn, nhưng vai và cánh tay vẫn còn gầy gò. Kể cả cổ tay cũng mang vẻ trí thức rõ ràng. Bàn tay của anh từ từ rút ra khỏi bàn tay đang nắm chặt của cô. Khi nhìn cô, ánh mắt anh lạnh lùng đến tột độ. Anh nói, sau này, em là em, anh là anh. Giang Chiêu Chiêu kinh ngạc nhìn anh quay lưng trở vào trong nhà. Khi đóng cửa, anh không để lại cho cô một ánh nhìn nào. Anh đã để cô một mình, đứng dưới mưa, cho đến khi Văn Ý mở lời kể lại trước đây. Giang Chiêu Chiêu chưa bao giờ tha thứ cho Văn Minh của ngày hôm đó. Cô chỉ cảm thấy điều đó là hợp lý. Cô chỉ nghĩ rằng, con gái của người thứ ba, xứng đáng bị khinh thường. Bây giờ cô ở bên anh, vì trong suốt 25 năm cuộc đời, chỉ yêu duy nhất mình anh. Bởi vì khi nhìn thấy anh, cô vẫn cảm nhận được trái tim mình không phải là một vũng nước tù. Và bây giờ, cô bỗng dưng tha thứ. Giang Chiêu Chiêu, cô vốn không phải là một người độc ác. Dù Giang Song và Đinh Duệ không có mối liên hệ trực tiếp nào, nhưng Giang Chiêu Chiêu vẫn tha thứ. Mẹ anh, vì sự phản bội của chồng mà qua đời. Còn mẹ cô, chính là người phụ nữ bị hàng triệu người khinh bỉ, là người thứ ba. Lúc đó, biệt thự mà Giang Chiêu Chiêu và Giang Song sống, cùng với số tiền ít ỏi trong thẻ ngân hàng của Giang Song, còn cả căn nhà 200 mét vuông của gia đình cậu cô, đều bị Chu Thục Lan đòi lại. Ngay cả cậu cô và ông bà ngoại vốn sống nhờ vào Giang Song, cũng đã chấm dứt quan hệ với họ sau khi vắt kiệt sức lực. Thì nói gì đến Văn Minh? Giang Chiêu Chiêu cảm thấy mắt mình nóng bừng, đột nhiên rất muốn khóc. Không phải vì bản thân, mà là vì Văn Minh. Anh ấy đã yêu cô với tâm trạng như thế nào? Có phải đó là cảm giác bị phản bội niềm tin, đầy đau đớn như bị chia cắt không? Tối hôm đó, Miêu Thư Kỳ đối đầu với họ tại đàn phủ. Văn Minh bảo vệ cô, từng chữ nói. Cô ấy là chị gái mà anh thích. Làm tổn thương Miêu Thư Kỳ, Văn Minh chắc hẳn rất đau lòng. Nhưng anh vẫn bảo vệ cô. Khi nước mắt lặng lẽ rơi trên mu bàn tay, Giang Chiêu Chiêu quay đầu, đưa tay lên lau nước mắt. Nhưng vô tình cô nhìn thấy biển chỉ dẫn nấp sau những tán cây bụi rậm rạp ngoài hàng rào. Nơi đây rất gần quán rượu nhỏ của Thẩm Nhạc. Bray, cậu có ở quán rượu nhỏ không? Thẩm Nhạc, Giang Chiêu Chiêu cầm điện thoại, đi ra ngoài khi trời bắt đầu hửng sáng. Trước cửa Khuyên Nghiệp, một trong những thiên đường tiêu tiền nổi tiếng tại Tân Cảng, một chiếc xe Magotan dừng lại. Trông khá mờ nhạt, dễ bị bỏ qua. Đối diện trách với chiếc Magotan là quán rượu nhỏ không tên đó. Đây là lần thứ hai Văn Minh bước vào nơi này. Sau một đêm không ngủ, cố gắng tranh cãi bằng lý lẽ, anh đẩy cửa bước vào thì nhìn thấy bạn gái mình với mái tóc rối bời, khoác chiếc áo khoác đen, ngồi quay lưng về phía anh. Bên cạnh cô là một người đàn ông đẹp trai, mang vẻ hoang dã. Người đàn ông đó ngả người dựa vào tường, một chân gác lên ghế, hút một điếu xì gà. Xuyên qua làn khói dày đặc, đang chăm chú nhìn Giang Chiêu Chiêu. Cách Trương